Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336. Nhảy dù, buổi chiều, chính là John Mường phi trường quốc tế người lưu lượng nhiều nhất thời điểm. Màu da khác nhau du khách, theo từng cái lối ra lộ ra, hoàn toàn là quốc tế hóa bộ dáng, phi thường náo nhiệt, trong đám người. Bốn đạo bóng dáng theo dòng người hướng về ngoài phi trường đi đến. Trong đó một người nữ hài đang mặc một thân hồng hồng sắc váy liền áo, làn váy mới khó khăn đến đầu gối vị trí, lộ ra trong suốt tinh tế hai đoạn bắp chân, trước mắt dẫm lên một đôi màu đỏ thẫm giày cao gót. Nữ hài da như tuyết trắng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, buộc lấy đuôi ngựa cao, lộ ra thon dài ngỗng cổ, cả người thật giống thiên địa chuông lưu dục tú kiệt tác. Đi trong đám người, hấp dẫn vô số người ánh mắt, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được lão ấu, chẳng phân biệt được nhân chủng, gần như thông sát, rất nhiều tự xưng là đẹp trai tiền nhiều nam sinh, nghĩ muốn tiến lên hỏi thăm phương thức liên lạc. Kết quả đều bị nữ hài bên người hai tên tráng hán chỗ ngăn lại. Nữ hài đi rất nhanh, vì bẻ cái miệng nhỏ nhắn biểu thị nàng rất không vui. Ta tiểu tổ tông a, đều bay 4 giờ, ngươi còn hờn dỗi đâu này nha. Trình Mộc Vân có chút bất đắc dĩ nói. Không sai, người này xinh đẹp làm cho người tức lộn ruột nữ hài. Chính là Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi bĩu bĩu nàng cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm, ta hoàn toàn có thể chính mình tới, ngươi không muốn đi theo tới, còn mang hai cái bảo tiêu, cái này nhiều không thú vị nha, chuyện này còn phải theo buổi sáng hôm nay nói lên. Vân Uyển Nghi vốn định lặng lẽ chạy đi, một thân một mình tới Bangkok tìm Tô Dật Dương, vé máy bay khách sạn đều đặt tốt. Kết quả mang theo dương hành lý mới ra cửa phòng, liền trực tiếp cùng Trình Mộc Vân đụng cái tràn đầy. Kết cục tự nhiên không cần phải nói. Trình Mộc Vân biết được Vân Uyển Nghi muốn tới Bangkok, ngược lại là không có ngăn cản. Nhưng mà nàng yêu cầu nhất định phải cùng đi theo, bằng không nàng liền trực tiếp cho Tô Dật Dương gọi điện thoại. Vì muốn cho Tô Dật Dương một kinh hỉ, Vân Uyển Nghi đành phải khổ hề hề đáp ứng, nhưng mà đáp ứng trở về đáp ứng, tiểu tính tình vẫn là khó tránh khỏi sẽ có. Chính ngươi tới, ngươi nhìn nhìn xung quanh nam nhân nhìn ngươi ánh mắt, ngươi cho rằng Thái Lan như Hoa Quốc giống nhau an toàn à? Ngươi tin hay không chính ngươi tới, ngươi vừa đi ra sân bay đoán chừng liền được bị người bắt đi. Nói đến đây, Trình Mộc Vân ngữ khi thoáng có chút nghiêm túc, kỳ thật nàng bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy nàng không có gặp được Vân Uyển Nghi, muốn thật là làm cho Vân Uyển Nghi chạy đi, cái kia nàng đến lo lắng chết. Xinh đẹp như vậy nữ hài, một mình đi đến Thái Lan loại này chỉ an độ chênh lệch quốc độ. Nếu là thật ra những chuyện gì, nàng đến áy náy cả đời. Nghe được Trình Mộc Vân có chút nghiêm khắc thanh âm, Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ có chút thấp chút ít, cảm thấy mình quả thật có chút tùy hứng. Ngươi nha, Trình Mộc Vân nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt manh muốn chết bộ dáng, nhất thời mềm lòng xuống tới, đợi ta đem ngươi đưa đến Tô Dật Dương trên tay, chúng ta tuyệt không quấy nhiễu các ngươi vợ chồng son ân ái. Ta coi như chi phí chung du lịch tới, đợi ngươi chừng nào thì đi, lúc nào thời gian kêu lên ta là tốt rồi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt đẹp lộ ra hai đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Hai tay khoác lại Trình Mộc Vân cánh tay, cười hắc hắc nói, cái kia quyết định như vậy, các ngươi chơi các ngươi, ta chơi ta, chúng ta bổ sung can thiệp, có thể... Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Tô Dật Dương nhất định phải tại bên cạnh ngươi. Nếu như Tô Dật Dương không tại thời điểm, ngươi nhất định muốn cùng ta cùng một chỗ. Tóm lại chính là ngươi không cho phép một thân một mình. Trình Mộc Vân trợn mắt nói, tốt, ngồi áo tay, lên, Âu Tú Mỹ, bốn người cười cười nói theo phi trường bên trong đi ra. Vừa đi ra sân bay, cách đó không xa truyền đến một đạo la hét. Uyển Nghi, Trình Tỷ, bên này. Bốn người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Miêu Hiểu Hiểu đứng ở một cỗ xe thương vụ phía trước. Trên mặt che kín nụ cười, chính hướng về các nàng phất tay. Vân Uyển Nghi nhìn thấy Miêu Hiểu Hiểu, vui vui vẻ chạy tới, cùng Miêu Hiểu Hiểu rất là thân mật, ôm một cái. Trình Mộc Vân ba người cũng bước nhanh theo kịp. Hiểu Hiểu, cho ngươi thêm phiền toái, nhường ngươi nhiều đi một chuyến. Trình Mộc Vân cười nói, Miêu Hiểu Hiểu phất phất tay, tùy ý nói, Trình tỷ ngươi quá khách khí, cái này có phiền toái gì không phiền toái. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi yêu nhau nhanh 2 năm. Miêu Hiểu Hiểu cũng cùng Tô Dật Dương nhanh 2 năm. Trình Mộc Vân chính là Vân Uyển Nghi người đại diện. Bốn người ở chung quan hệ phi thường hòa hợp. Quan hệ so rất nhiều tầm thường bằng hữu đều muốn thân nhau nhiều. Hiểu Hiểu tỷ, Dật Dương hắn không biết ta đến đây đi. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, sơ lược có chút khẩn trương hỏi. Miêu Hiểu Hiểu lắc đầu, cười đáp, Dương ca tại quay phim đâu này, ta ai cũng không có nói cho, chính mình gọi xe tới đây, ngươi cứ yên tâm đi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời yên tâm, mấy người đơn giản nói chuyện phiếm 2 câu, không có lại ngoài xe đứng quá lâu, đem hành lý bỏ vào Dương phía sau, lên xe sau, hướng về kịch tổ chỗ khách sạn vội vã mà đi. Đối với Vân Uyển Nghi thần bí hàng lâm, Tô Dật Dương tơ không biết chút nào. Studio bên trong các hạng đạo cụ cũng đã bố trí hoàn tất. Hôm nay cái này mấy trận diễn quy mô thật lớn, toàn bộ kịch tổ gần như tất cả mọi người đều chuyển động lên. Mỗi người đều bận rộn trời đất tối sầm, hận không thể đem người chia 2 cái dùng. Bảo phá tổ, lại kiểm tra một lần. Cần phải bảo đảm nổ điểm chuẩn xác. Phó đạo diễn, ngươi nhường quần diễn chuẩn bị cho tốt. Tiếp qua 10 phút, chính thức bắt đầu quay chụp. Súng ống đều kiểm tra tốt không có. Đạn giấy phân phát đi xuống sao? Hạ Chính Tường cầm lấy loa lớn, đứng ở một cái sơ lược địa vị cao so thượng, chỉ huy từng cái bộ môn. Hô hơn 20 phút. Hạ Chính Tường cuống họng rõ ràng nhiều ra một chút khàn khàn âm sắc. Toàn bộ kịch tổ đều đang bận rộn lục lấy. Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ vài người diễn viên chính cũng đều không có nhàn rỗi, đi theo động tác chỉ đạo không ngừng quen thuộc lấy động tác cùng đợi chút nữa từng người muốn nổ. Súng xạ kích điểm, đối với đợi chút nữa từng người xạ kích điểm, mỗi người đều phi thường nghiêm túc cẩn thận. Đừng nhìn chính là đạn giấy, nhưng mà đạn giấy cũng là có đủ lực sát thương. Rất nhiều người đối với đạn giấy chung quy có loại hiểu lầm, cho rằng đạn giấy không có chút nào uy lực, căn bản sẽ không sản sinh tổn thương. Trên thực tế loại này nhận thức chính là 10 phần sai. Đạn giấy không chỉ có lực sát thương, hơn nữa nếu như khoảng cách gần vừa đủ nói, thậm chí có thể giết người. Đợi chút nữa có bắn nhau cảnh tượng, tất cả tham dự quay chụp diễn viên trong quần áo cũng đã đem áo chống đạn mặc lên, bằng đại nạn độ bảo đảm diễn viên an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, studio bên trong rành mạch phân minh chuẩn bị, mười mấy phút chớp mắt tức thì, từng cái bộ môn chuẩn bị, diễn viên đúng chỗ, quay chụp sắp bắt đầu. Hạ Chính Tường thanh âm xuyên thấu qua loa lớn truyền ra, hiện trường bầu không khí nhất thời siết chặt. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ 2 người kết bạn đi đến studio trung ương, mà Ngô Tấn chính là lên lầu. Hắn lên sân khấu điểm không ở nơi này, trong thương trường người rất nhiều, trừ kịch tổ thành viên bên ngoài còn thật nhiều quần diễn, chừng thượng hơn 100 người. Tuyệt đại bộ phận quần diễn đều là tới từ ở Bangkok trong đại học người Hoa du học sinh. Khi Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ mặt đường lúc, nhất thời dẫn tới không nhỏ bạo động. Quần diễn trong có không ít 2 người fan, nhân khí siêu cao, Bất quá hiện trường cũng không có loạn lên. Từng cái bộ môn tất cả đều chuẩn bị xong xuôi. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đợi diễn viên nhập tràng. Quay chụp sắp chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.